Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn thề thốt khẳng định xong, ngẩng lên nhìn Thẩm Thu với vẻ mặt. Cô cứ tiếp tục giả vờ đi. Cô thấy khó xử vô cùng. Chỉ dựa vào lời nói suông quả thật chẳng dễ giải thích. Nhưng nếu đến bệnh viện, chắc chắn sẽ có giấy chứng nhận rõ ràng. Cô còn đang mải nghĩ, lòng bàn tay đã trống rỗng. Thẩm Thu rút tay về, hơi thở không đều, tựa vào gạch men lạnh lẽo. Rõ ràng nàng không đứng vững, càng chẳng muốn dựa vào người cô. Từ Cẩn Mạn hỏi, ra ngoài trước nhé. Lòng bàn tay Thẩm Thu khẽ động. Từ Cẩn Mạn đoán nàng vẫn còn e ngại chuyện hai alpha vừa xông vào lúc nãy, nên nói tiếp, cô giờ cần nghỉ ngơi. Nhưng nếu cô không muốn ở lại đây, tôi có thể tìm người đưa cô đến nơi cô muốn, hoặc cô tự liên lạc với ai đó cũng được. Thế nào? Omega trước mặt đang trong trạng thái cực kỳ dễ hoảng loạn. Dù nàng miễn cưỡng giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, cơ thể đã vô thức dựa sát vào cửa kính, gần như ép mình vào góc vuông. Nàng trông rất thiếu cảm giác an toàn. Vì thế, mỗi câu của Từ Cẩn Mạn đều mang tính thăm dò. Cô giao toàn bộ quyền quyết định vào tay Thẩm Thu. Chờ vài giây, Thẩm Thu cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng giọng nói mềm mại của nàng vẫn đầy nghi ngờ. Cô thật sự chịu để tôi đi sao? Lần này, Từ Cẩn Mạn không đáp. Cô quay người mở cửa phòng tắm, lấy điện thoại từ trong túi ra, đứng cách xa hai bước rồi đưa cho Thẩm Thu. Yên tâm, tôi đã nói không làm hại cô thì sẽ không làm đâu. Kỳ phát nhiệt của Omega mấy ngày này cần nhất là nghỉ ngơi. Nếu Thẩm Thu ở lại đây, chắc chắn nàng chẳng thể yên lòng. Từ Cẩn Mạn nhìn sang, ánh mắt chạm phải đôi mắt dò xét của Thẩm Thu. Hai người nhìn nhau một lúc, Thẩm Thu đưa tay nhận lấy điện thoại, nhưng không phản ứng ngay. Từ Cẩn Mạn rời mắt đi, cúi xuống nhặt quần áo trên sàn. Ánh kim tuyến trên hỉ bào lấp lánh dưới đèn, nhưng nhìn kỹ mới thấy vạt áo bị xé rách mạnh. Nghĩ lại, trên cổ Thẩm Thu quả nhiên có vài vệt đỏ. Từ Cẩn Mạn tiện tay ném bộ đồ vào thùng rác. Đây là lần đầu tiên cô bị người ta đề phòng như sói dữ. Cô bất đắc dĩ lắc đầu. Bỗng từ phía sau phòng tắm vang lên âm thanh, giọng Thẩm Thu khàn hơn lúc nãy một chút. Trong không gian trống trải của phòng tắm, chút khàn ấy như được khuếch đại. Từ Cẩn Mạn không khỏi dừng việc tìm quần áo lại. Chưa đầy nửa phút, cuộc gọi đã ngắt. Từ Cẩn Mạn lặng lẽ đứng yên. Qua lớp kính mờ, bóng dáng Thẩm Thu hiện lên. Nàng hơi khom người, đường nét cơ thể vẫn rõ ràng. Trong sự mơ hồ lại càng thu hút ánh nhìn. Nhưng lúc này, trong lòng Từ Cẩn Mạn, người đã đọc nửa đầu cuốn tiểu thuyết, lại dâng lên cảm giác phức tạp khó tả. Trong dã man người yêu, Thẩm Thu được cha mẹ nuôi nhận về, nhưng từ nhỏ đã được bà ngoại yêu thương như báu vật mà nuôi lớn. Đến khi bà qua đời, nàng mới trở về Thẩm gia. Nhưng lúc đó, cha mẹ Thẩm gia đã có con ruột, một alpha cấp S hiếm có trong thế giới này, nên chẳng xem Thẩm Thu ra gì. Tuy nhiên, họ lại phát hiện một lợi thế khác ở nàng. Nhan sắc và tài năng của Thẩm Thu có thể mang lại lợi ích thương trường cho họ. Họ tham lam và ích kỷ, nên nguyên chủ mới dễ dàng ép họ vào khuôn phép. Nhưng Thẩm Thu lại chọn hy sinh cả đời, cúi đầu vì họ, không chỉ vì cha mẹ nuôi, mà còn vì bà ngoại đã khuất của nàng. Đây cũng là lý do trong tiểu thuyết, dù trải qua chuyện này, Thẩm Thu vẫn không lập tức rời bỏ nguyên chủ, nhưng tất cả chỉ là bước ngoặt để nàng dục hỏa trùng sinh. Song hiện tại, Thẩm Thu chưa nhìn thấu mọi chuyện, nàng vẫn còn chút kỳ vọng với Thẩm gia. Sau cú sốc này, trong hoàn cảnh xa lạ và cô độc, điều đầu tiên Thẩm Thu nghĩ đến vẫn là chút tình thân ít ỏi từ Thẩm gia. Từ Cẩn Mạn tiện tay khoác một chiếc áo lên người, rồi cầm thêm một chiếc áo gió màu kem bước ra, đứng ở khoảng cách an toàn. Cô nói với Thẩm Thu, Tôi đi đây, mật mã cô tự đổi nhé. Chỉ cần cô không muốn, sẽ chẳng ai vào đây nữa. Người trong phòng tắm không đáp. Cô dò dẫm tiến lên một bước. Cuối cùng cũng thấy rõ. Thẩm Thù hơi cúi đầu. Môi mỏng mím chặt. Mái tóc đen dài rũ xuống. Vài sợi rơi trên xương quai xanh. Chiếc thắt lưng mảnh nguy hiểm treo lơ lửng trên vai nàng. Từ Cẩn Mạn sờ cổ mình. Nơi tuyến thể hơi nhô lên. Cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong cơ thể. Dù đau, nhưng không còn khó chịu như trước, mà giống như niềm vui sau khi vượt qua thử thách. Chưa kịp cảm nhận thêm, giây tiếp theo, cơ thể Thẩm Thù như diều đứt dây, ngã xuống ngay trước mắt cô. Tim Từ Cẩn Mạn thót lại, cô nhanh tay lao tới hai bước, đỡ được Thẩm Thù vào lòng trước khi nàng chạm đất. Lưng cô đập vào gạch men, vang lên một tiếng trầm trong phòng tắm. Cô ho khan hai tiếng, bị hơi nóng từ ngực làm tỉnh táo lại. Thẩm Thù áp sát cô, THDC đau đớn, như thể hơi thở ấy có thể thấm vào da cô. Từ Cẩn Mạn nhận ra nhiệt độ da thịt dưới tay mình đang tăng lên dữ dội. Điều khiến cô khó hiểu hơn là pheromone của Omega trong không khí lại nồng nặc trở lại. Thẩm Thù cảm thấy cơ thể mình như nổi trên mặt nước. Chẳng còn là của mình nữa. Pheromone trong người nàng hỗn loạn hoàn toàn. Từng ngóc ngách cơ thể đau đến run rẩy. Dù còn một tia ý thức và lý trí, nàng vẫn không thể tự đứng dậy khỏi người Từ Cẩn Mạn. Hỗn loạn, xung quanh bao trùm mùi ánh nắng. Mùi pheromone của Alpha, nàng tuyệt vọng nhận ra Từ Cẩn Mạn lại lừa nàng lần nữa. Thuốc ức chế là giả, việc thả nàng đi cũng là giả. Đúng vậy, Từ Cẩn Mạn là Alpha. Sao cô ta lại mang thuốc ức chế của Omega chứ? Tất cả đều là giả. Chờ đợi nàng sẽ là địa ngục. Sao cuộc đời nàng lại ra nông nỗi này? Nàng không cam lòng. Từ Cẩn Mạn nhận ra tình hình không ổn. Thẩm Thù còn nghiêm trọng hơn lúc phát tác ban nãy. Vài tiếng rên đau đớn khẽ thoát ra từ nàng. Thuốc ức chế không có vấn đề. Cô không hiểu sao nó lại vô hiệu với Thẩm Thù. Cô nhíu mày, gọi thêm vài tiếng nhưng vẫn không được đáp lại. Nhìn quanh cũng chẳng thấy điện thoại đâu. Từ Cẩn Mạn nắm vai Thẩm Thù, nâng người lên, ánh mắt cô rơi trên gương mặt nàng. Một Omega như mỹ nhân chìm trong ác mộng. Lông mày nhíu chặt, má ửng hồng. Hàng mi dài mảnh ánh lên tia sáng yếu ớt. Nàng khóc rồi sao? Từ Cẩn Mạn cau mày. Cô không chịu nổi khi thấy con gái khóc. Trong sách, nữ chính kiêu ngạo và mạnh mẽ. Nhưng nếu nàng rơi lệ trong tình cảnh này, hẳn là đau đớn đến nhường nào. Từ Cẩn Mạn ôm lấy vai Thẩm Thù, luồn tay xuống dưới đầu gối, định bế nàng ra sofa trước rồi tìm cách tiếp. Vừa cử động, cô mới chậm chạp nhận ra eo mình bị thứ gì đó chặn lại. Cúi xuống nhìn, chiếc điện thoại nằm lẫn trong đống hỷ phục nhăn nhúm của họ. Khi tay cô vừa chạm vào để lấy điện thoại, Thẩm Thù khẽ động, Từ Cẩn Mạn cứng người. Cảm giác hưng phấn từ sự áp chế trào lên, lan ra từ từng lỗ chân lông. Cô cố kìm nén, ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt, nhưng từ da thịt đến nội tạng, cô như bị mặt trời thiêu đốt, tuyến thể đau gấp mấy lần, như có một quả bóng đang phình to bên trong. Khi cô tưởng nó sắp nổ tung dưới cổ mình, cảm giác khó chịu đột nhiên biến mất. Không biết có phải ảo giác không, nhưng hơi thở của Thẩm Thù dường như đã dịu đi. Từ Cẩn Mạn không kịp nghĩ nhiều, bế Thẩm Thù lên, đặt nàng xuống sofa gần đó, rồi cầm điện thoại bấm số. Ở đây, mỗi khu vực đều có bệnh viện đặc biệt dành cho Alpha và Omega. Với khoa cấp cứu phân cấp theo S, A, B, C, D. Cấp S ao chiếm 0.1, dân số ABO được ưu tiên cao nhất. Còn Từ Cẩn Mạn, một Omega phân hóa thất bại, miễn cưỡng chỉ đạt cấp C. Nhưng cô chẳng lo lắng về tốc độ phản hồi của khoa cấp cứu. Lý do đơn giản, Nhà họ Từ là nhà đầu tư lớn nhất của bệnh viện khu Nam Bắc. Ai mà chẳng biết hai ông bà Từ gia cưng chiều Từ Cẩn Mạn như báu vật. Nói thẳng ra, cô chẳng khác gì thái tử. Gọi điện xong, Từ Cẩn Mạn lục tung căn phòng, không tìm thấy miếng dán cách ly. Cô chỉ thấy một bình xịt ngăn pheromone trong phòng ngủ. Thứ này có thể hòa tan một phần pheromone trong không khí. Cô đóng hết cửa sổ, xịt khắp nơi. Từ Cẩn Mạn lại nhìn về sofa. Nhiệt độ cao khiến mặt Thẩm Thù lấm tấm mồ hôi, đỏ rực như quả đào vừa rửa. Chỉ có đôi môi hồng giờ khô khốc, ánh lên vẻ nhợt nhạt. Từ Cẩn Mạn đột nhiên cũng thấy khát. Uống xong một cốc nước, cô lấy thêm nước ấm, ngồi cạnh sofa, cánh tay trắng mịn lướt qua lưng ướt át của Thẩm Thù. Nâng nàng dậy, trước mắt Thẩm Thù là một màn xương đỏ rực. Cơ thể nàng như áp vào miếng bọt biển nóng bỏng. Nàng không chắc đây có phải nguy hiểm, chỉ có bất an vô tận. Đưa cốc thủy tinh lại gần. Một lát sau, cô đặt Thẩm Thù nằm xuống. Dù vậy, người Từ Cẩn Mạn đã ướt đẫm mồ hôi. Nghĩ gì đó, cô cúi xuống nhìn Omega trên sofa. Cô vào phòng tắm lấy khăn ấm, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Thẩm Thù. Khi lau đến cằm, động tác cô bỗng khựng lại. Một vệt nước long lanh chảy từ khóe môi xuống cằm, cổ, rồi run rẩy dừng lại trên xương quai xanh. Cách chương.